Tu chân giả tại dị thế. Chương 722. Biến cố thần hoàng tộc 1. Góc truyện audio.com. Ban đầu từ Thúy Phong cổ nham đi ra, Hỏa lão nghe nói Nhạc Thành có thể đánh chết một sao đấu thánh, lúc đó Hỏa lão cũng đã kinh ngạc vô cùng rồi, mà bây giờ Nhạc Thành có thể trực tiếp chống lại 5 sao đấu thánh, Hỏa lão cho dù có chấn định nhưng cũng không thể tin được. Hoàn hảo, hiện tại không có chuyện gì. Nhạc Thành nhìn Hỏa lão nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, tiểu tử cho ta nhiều chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Thanh Sơn lão tổ cũng có thể chống lại. Hỏa lão kinh ngạc cười khổ nói. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, hắn lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ có Nhạc Thành rõ ràng, nếu hắn không có Hạo Thiên Tháp thì cũng không có cách nào chống lại Thanh Sơn lão tổ. Chủ nhân, lúc này đám người Khiếu Thiên Hồ cùng Từ Điện Mãng cũng đến bên người Nhạc Thành, đám người Khiếu Thiên Hồ qua nửa tháng cũng đã khôi phục rồi. Khiếu Thiên, Ma Ưng, các ngươi đi ra ngoài làm cho ta một ít chuyện. Nhạc Thành nhìn Khiếu Thiên cùng Ma Ưng nói. Vâng, chủ nhân, hai người đáp nhưng ngay sau đó Nhạc Thành nhìn một chút thủ ấn trong tay đánh ra, đưa hai người ra khỏi Hạo Thiên Tháp, có thực lực cùng tốc độ hai người, Nhạc Thành cũng không phải lo lắng có chuyện gì xảy ra. Sau khi Nhạc Thành tiễn Khiếu Thiên Hồ cùng tứ xí Ma Ưng rời khỏi Hạo Thiên Tháp, hắn tiếp tục ở bên trong Hạo Thiên Tháp điều tức. Tại kết giới thần hoàng tộc trong đại sảnh ngồi mười mấy nữ tử, những nữ nhân này có người phong vận trung niên, có người lão phụ, lúc này sắc mặt những người này cũng không tốt lắm, trên nét mặt có vẻ ngưng trọng vô cùng. Mà trong những người này, có người Nhạc Thành quen thuộc vô cùng, đó là Đông Phương Lạc Nhan, lúc này Đông Phương Lạc Nhan có vẻ mặt ngưng trọng cùng Hoàng Vũ trưởng lão mà Nhạc Thành đã từng gặp qua cũng ngồi ở trong đó. Chư vị trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì? Trong phòng có một trung niên nữ tử nhìn mọi người chung quanh nói, mà người này cùng Đông Phương Lạc Nhan có chút giống nhau, Đông Phương Lạc Nhan cũng ngồi ở bên người trung niên nữ tử. Tộc trưởng, thần phượng tộc lần này tính toán cùng thần hoàng tộc khai chiến, nhất định có người của tam đại thú tộc ủng hộ, nếu không bọn họ căn bản không dám. Một cửu tinh đấu tôn trung niên nữ tử nói, không sai, thần phượng tộc chắc có người ủng hộ, nếu không căn bản không dám đối địch với thần hoàng tộc chúng ta. Mười sao đấu tôn nói, tộc trưởng, chúng ta có nên báo cho Nhạc gia tới đây không? Một cửu tinh đấu tôn nói. Ta dự đoán, thần phượng tộc đã sớm vây quanh lối ra kết giới rồi, chúng ta không có cơ hội đi ra ngoài tìm người của Nhạc gia đâu. Hoàng Vũ nhìn mọi người nói, Hoàng Vũ trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Các vị trưởng lão gọi nhìn Hoàng Vũ hỏi, đi một bước tính một bước, bất quá không bao lâu nữa cực viêm chi địa tự động mở ra, đến lúc đó các thế lực lớn cũng đến, cho nên thần phượng tộc nhất định ở cực viêm chi địa mở ra tìm đối thủ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hoàng Vũ khẽ nói, Hoàng Vũ trưởng lão tổ nói như thế nào? Một trưởng lão nhìn Hoàng Vũ hỏi, lão tổ không nói gì, yên tâm đi, có lão tổ ở đây, cho dù thần phượng tộc và tam đại thú tộc cũng không có mấy người dám chọc đến lão tổ. Hoàng Vũ khẽ nói, phía ngoài kết giới, lúc này bầu trời có mấy chục vạn người vây ở giữa không trung. Mà ở đó tạm thời dựng một căn nhà nhỏ, ở đó có thêm hơn 20. Góc truyện audio.com. Người ngồi ở trong đó, mà những người này cũng đều là cường giả, nếu Nhạc Thành nhìn thấy, cũng có thể nhận ra bốn người, trong đó hai người là Huyễn Yêu cùng Minh Yêu, còn những người khác là Viễn Cổ Hồ tộc Hồ Hùng cùng Thất Tinh Đấu Tôn Phượng Kình. Những người này tựa hồ là người của Toan Nghê tộc cùng Thần Phượng tộc mà trong đó, người Thần Phượng tộc là nhiều nhất. Cảm tạ chư vị lần này tới giúp Thần Phượng tộc ta, không biết cường giả trong tộc chư vị đến lúc nào đến, chúng ta có thể nhanh chóng bắt người của Thần Hoàng tộc qua thời gian ngắn, người tứ đại nhân tộc sẽ đến nơi này. Một lão già hồng y nhìn mọi người nói, Viễn Cổ Minh Xà tộc tộc chúng ta có hai vị thái thượng trưởng lão cũng sớm chạy tới. Nguồn truyện, truyện phun, Viễn Cổ Minh Xà tộc lão già có chút âm nhu nhìn thần phượng tộc hồng y lão già nói, lão già này là Viễn Cổ Minh Xà tộc tộc trưởng Minh Vương. Viễn Cổ Hồ tộc cũng có một vị thái thượng trưởng lão chạy tới, đoán chừng 10 ngày nửa tháng sẽ tới nơi. Hồ Hùng khẽ nói, Toan Nghê tộc cũng có một vị thái thượng trưởng lão chạy tới. Toàn Nghê tộc trung niên hán tử nói nhỏ, mà trên người trung niên hán tử này phát ra hơi thở cường hãn dị thường, tựa hồ cũng là một vị đấu thánh cường giả. Vậy đa tạ mọi người, đến lúc đó thần phượng tộc ta nhất định có thể đánh bại thần hoàng tộc, do đó đem thần hoàng tộc thống nhất. Hồng y lão giả nói, điều đó là dĩ nhiên, thần phượng hoàng tộc vốn cùng nhau, tại sao có thể tách ra như vậy? Hồ Hùng âm trầm cười nói. Không sai, đến lúc đó cùng một nhà, mọi người lúc này đi nghỉ trước đi, đến lúc đó cường giả các tộc toàn bộ đến rồi, chúng ta có thể tấn công vào kết giới. Hồng y lão giả khẽ nói, được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Toàn Nghê tộc trung niên đấu thánh khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau cùng mấy người Toàn Nghê tộc rời khỏi tiểu sảnh, mọi người chậm rãi tản đi cũng chờ cường giả các tộc chạy đến. Huyễn yêu, Minh yêu, hai người các ngươi đi theo ta. Viễn cổ Minh xà tộc âm nhu lão giả nhìn Huyễn yêu cùng Minh yêu bên cạnh nói, nhưng ngay sau đó rời khỏi tiểu sảnh chỗ nghỉ mà do thần phượng tộc mới dựng lên. Huyễn yêu cùng Minh yêu sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, sau đó do dự một chút chậm rãi đi theo Minh vương đi vào trong một gian phòng, sắc mặt hai nàng có chút ngưng trọng lên. Nhìn thấy hai nàng tiến vào gian phòng, Minh vương không khỏi lộ ra một tia cười, cơ hội này hắn đã đợi lâu rồi, nhìn hai người trước mắt này cực độ dụ dỗ, dưới bụng Minh vương tà hỏa cuồn cuộn. Huyễn yêu, Minh yêu, các ngươi biết ta gọi các ngươi đi vào là làm cái gì không? Minh vương nhìn hai nàng nói, trong ánh mắt là một mảnh nóng bỏng, lúc này hắn hận không thể lập tức nhào vào hai nàng trà đạp. Cách chương.